Đỉnh cấp tông sư, chương 1365, chương 1365. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, giây lát sau ha ha, Tô Ly buồn bã, sợ hãi, khổ sở, nhìn có vẻ đáng thương như vậy, nguyên nhân thì bản công tử có thể nói cho cậu. Đó là vì cô ta vẫn xin bố ngăn cản mâu thuẫn giữa bản công tử và cậu. Cô ta sợ cậu sẽ bị tôi bóp chết như một con kiến. Nhưng bố lại từ chối cô ta, thế thôi. Nguyên Ương bước từng bước về phía Tô Minh. Hắn ta chớp mắt cười nói, con kiến nhỏ ở hạ giới như Tô Ly, sao, cậu hiểu chưa? Tô Minh sửng sốt, rồi im lặng, trong lòng lại yên tâm, thì ra là thế. Quan tâm sẽ bị loạn. Thực ra, nếu không phải anh quan tâm nên bị loạn, thì với chuyện Phong Vũ Vân cứ ngăn cản mình tiến vào nhà họ Nguyên ở vực hỗn độn ngày hôm qua, còn có một loạt lời cầu xin. Lời nói sốt ruột cùng cảm xúc của Phong Vũ Vân vừa rồi, anh cũng đã hiểu được nguyên nhân Tô Ly sợ hãi, lo lắng và giàn giụa nước mắt. Đó là vì anh quan tâm. Bây giờ, khi hiểu được tất cả thì Tô Minh cũng thở phào nhẹ nhõm. Em gái không bị bắt nạt là tốt rồi. Sau đó, Tô Minh cười ha ha xoay người, dưới ánh nhìn của mọi người nhéo nhéo hai má Tô Ly. Nhóc con, nghĩ nửa ngày trời, hóa ra em lo lắng, khổ sở. Sợ hãi là vì vậy. Đúng là đáng ăn đòn mà. Em không tin anh đến vậy sao? Nếu anh muốn gì ba tê si ết ba tê hắn ta thì ngay cả ba chiêu cũng không cần. Em tin không? Anh đến đây là để làm chỗ dựa cho em. Anh rất thích câu nói kia của em. Con bài chưa lật lớn nhất của Tô Ly tôi chính là anh trai Tô Minh của tôi. Ha ha ha ha. Đang nói dở. Đột nhiên Tô Minh nâng tay lên chỉ về phía Nguyên Ương. Tới đây, anh, đừng. Tô Ly hoảng sợ kêu lên, suýt thì sụp đổ, may mà Phong Vũ Vân đứng một bên lập tức đỡ được cô. Cậu xác định, vẻ mặt Nguyên Ương có hơi bất ngờ, anh trai của con nhóc Tô Ly này mặc dù là một thằng ngu nhưng cũng gan dạ đấy chứ. Thú vị thật, tại đây có hình ảnh, chiêu trước, thứ ba, tôi sẽ không dùng quy luật đế đạo, như vậy, nếu cậu có thể kiên trì được 100 giây thì cậu thắng. Nguyên Ương vô cùng tự tin gằn từng chữ. Hắn ta nói xong bèn quay đầu ngó Tô Ly, nói. Tô Ly, nếu anh trai tốt của cô chết trên tay tôi thì cũng đừng trách tôi nhé. Chữ, chết, trong miệng hắn ta nghe rất nặng, trong lòng hắn ta đã có ý định di ba tê si ết ba tê Tô Minh. Thực ra, ngay khi Tô Minh đến nhà họ Nguyên, hắn ta cũng đã muốn giết Tô Ly rồi. Huống chi là Tô Minh, thực ra, Nguyên Ương muốn giết Tô Minh cũng là vì Tô Ly. Hắn ta có thể xác định nếu Tô Minh chết thì con đường võ đạo của Tô Ly cũng coi như bỏ, có khi lòng hướng đạo sẽ hủy trong chớp mắt ấy chứ. Bởi vì Nguyên Ương chắc chắn Tô Minh vô cùng quan trọng với Tô Ly. E rằng Tô Minh còn là động lực cho Tô Ly tiến lên, thậm chí là sống sót. Tô Minh chết, Tô Ly cũng sẽ sụp đổ, không có tư cách đe dọa đến mình nữa. Hơn nữa, tại sao Nguyên Ương là từ tướng thành thi ma chuyển thế? Còn có ba người anh em thiên tài yêu nghiệt vô địch, cũng đủ để giữ được vị trí người thừa kế gia chủ rồi mà vẫn còn muốn giết Tô Ly người có thể coi như là em gái ruột đến vậy. Đó là vì Tô Ly chỉ mới hơn 20 tuổi, với thực lực và tư chất như vậy thì quả thật rất đáng sợ. Vẫn là chết đi cho an toàn, Nguyên Ương quả thật là một người hết sức cẩn thận, có thể chỉ là một cuộc chiến bình thường không? Tô Ly không nói gì, Phong Vũ Vân lại mở miệng. So tài thôi. Sao nào, đừng thấy mấy điều kiện Nguyên Ương đưa ra nhìn như là có lợi cho Tô Minh, và có phong độ của một đại đế trung vị bốn truyền, của một từ tướng thành thi ma mà nhầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Vũ Vân rất rõ ràng rằng dưới tình huống cảnh giới và thực lực chênh lệch vô cùng lớn, cho anh ra 3 hay 5 chiêu trước hoặc là không cần dùng vũ khí đã là gì. Nói cho dễ nghe thôi chứ tác dụng thì rất bé nhỏ. Còn không chân thực bằng câu. So tài, không đe dọa tới tính mạng. Cách chương.